Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tự nhiên triệu hoán. Đến An Ma bản nhân chỗ ở, Luke hướng phía dưới người hỏi thăm một chút, An Ma vừa ngủ xong ngủ chưa? Đang hưởng dụng món điểm tâm ngọt và rượu ngon, hắn đi tới, tiến nhập hào hoa tư nhân nhà ăn, ngả mũ xoay người hành lễ. Tiên sinh, ta không có thể hiểu được. Chúng ta có rất nhiều đáng tin cậy người có thể dùng. Thậm chí là hết thảy trị an sảnh người. Tại sao phải lựa chọn hắn? Luke phát ra nghi vấn. Ăn là thưởng thức mỹ tử. Luke, thông minh dã thú đối mặt con mồi thời điểm hội bảo trì cảnh giác. Đây là thói quen của bọn hắn. Một mực cho bọn hắn chỗ tốt. Bọn họ sẽ có hoài nghi. Dù sao cũng phải để bọn hắn xử lý một số nan đề. Dạng này bọn họ chậm rãi tiếp cận con mồi thời điểm mới sẽ cảm thấy an tâm. Hắn bắt trước Phong, cùng Đường Ninh khẩu khí, nhìn một cái. Đây là ta nỗ lực về sau kết quả. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ như vậy. Dung dịch có được đồ vật sẽ luôn để cho bọn họ cảm thấy không nỡ. Nhất định là cái bẫy dập. Mà con mồi của bọn họ là ta, muốn phải từ từ khoảng cách ta thêm gần. Theo bọn hắn nghĩ liền phải trải qua một số gặp trắc trở. Chúng ta phải cho bọn hắn tìm một chút gặp trắc trở mới được. Luke cảm thấy trận này trò chơi quá phức tạp đi, vượt qua hắn có thể lý giải phạm vi. Bất quá hắn cảm thấy An Ma rất lợi hại, có nắm chắc, tốt a. Tiên sinh, ta không hiểu. Nhưng ta tin tưởng ngài, Luke, chờ Phong đem tin tức mang về, liền để Mess giao cho cái kia gọi là Đường Ninh người trẻ tuổi đi giải quyết. An Ma chú ý lực về, tới những cái kia chân tàng rượu ngon bên trên, Phong cũng không hề rời đi bơ lóc đặc biệt thành. Khi hắn bóc thư ra Phong thời điểm, đã biết là chuyện gì xảy ra, phụ thân bên kia đã hành động. Đầu này kế hoạch là phụ thân định xuống, làm Phong đánh vào An Ma gia tộc nội bộ vị trí trọng yếu. Kế hoạch tước đoạt An Ma tước vị thời điểm, phụ thân của hắn liền bắt đầu đối An Ma sinh ý động thủ. Cứ như vậy, Phong dùng thông minh đầu não giải quyết An Ma bản nhân tước vị. Phụ thân làm theo cắt đứt An Ma tài phú nơi phát ra. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ? Vừa vặn màn đêm buông xuống, hắn có thể có thời gian làm chính mình sự tình, đào ra Ray Bryan hài cốt, tìm tòi hư thực, tuyết hậu trong rừng rậm màn đêm tới sớm hơn, cũng là dã thú ẩn hiện thường xuyên nhất thời điểm, lời dã thú lựa chọn ở thời điểm này đi ra kiếm ăn. Nếu có người bất đắc dĩ tại cái này loại nồng đậm trong rừng rậm qua đêm, một đoàn khu trục dã thú hỏa diễm là ắt không thể thiếu. Đường Ninh ngồi đang thiêu đốt hừng hực đống lửa trước mặt, mang trên mặt âm trầm nụ cười, trong lòng bàn tay lóe ra lục sắc ảm đạm quang mang. Thân thể không tại bảo trì tư thế ngồi, dần dần trở nên có chút kỳ quái, chậm rãi nằm sấp trên mặt đất, dày đặc áo khoác hạ duỗi ra lông xù lỗ tai. Hai mắt lộ ra nồng đậm sát ý, chung quanh những cái kia nồng đậm trong bụi cây phát ra tuôn rơi thanh âm. Có đồ vật gì đem treo ở trên cây tầng tuyết đánh rớt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, cơ hồ nghe không được. Tại những cái kia hắc ám địa phương, hiện ra vô số song lóe ra ánh sáng chấm tròn, lớn chừng hạt đậu, vẫn mang theo trầm thấp tiếng giống. Từ thật lâu trước đó, trong rừng rậm liền ẩn giấu đi một loại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Bọn họ là cổ xưa nhất tìm tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Nắm giữ tự nhiên quy luật, nhận lấy nguyệt thần chúc phúc, thu được tự nhiên lực lượng. Đây chính là Druid, có thể tùy tiện nghe được thiên nhiên bất kỳ tin tức gì. Cũng hướng tối nguyên thủy những dã thú kia nhóm phát ra triệu hoán. Mà bọn họ tự thân cũng có thể biến thành dã thú. Không giống với còn lại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Druid cùng tự nhiên không thể chia cắt. Bọn họ ở lại trong rừng rậm, tiếp cận nhất thiên nhiên địa phương, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn thủ hộ giả rừng rậm cùng trong rừng rậm sinh mệnh. Chúng nó yêu thích hòa bình, chán ghét chiến tranh, nhưng tổng có một ít ngoại lệ. Khải sát tháp Mark ghi tư chính là như vậy một vị ngoại lệ Druid. Tuy nhiên cách xa rừng rậm cùng thiên nhiên, nhưng hắn tự nhiên chi lực cũng không chịu ảnh hưởng. Mark ghi tư thúc thúc đem tự nhiên quy luật cùng nắm giữ tự nhiên lực lượng bí quyết không giữ lại chút nào truyền thụ cho Đường Ninh, nhượng Đường Ninh trở thành một tên kiệt xuất Druid. Đường Ninh bò trên mặt đất, lấy dã thú tư thái hướng những cái kia nhận tự nhiên lực lượng triệu hoán lũ dã thú phát ra hiếu hào. Vấn an, cũng ra lệnh, những cái kia thâm tàng trong bóng đêm lũ dã thú trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét xem như đáp lại. Về sau Đường Ninh lấy dã thú hình thái hướng lên bầu trời phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể của hắn rất nhanh khôi phục hình người, ngồi tại trước đống lửa, dùng một cây nhánh cây khô khuấy động lấy cực lớn đống lửa, nhượng đống lửa biến càng thêm tràn đầy, thuận tay cầm lên thả ở bên cạnh bảo kiếm vượt tại bên hông. Điều chỉnh tốt ống tên, đem trường cung nghiêng đeo tại trên cổ, nhìn chăm chú lên hỏa diễm, tiếng bước chân vang lên, có người nghe được tiếng giống truy tìm tới. Đường Ninh cẩn thận lắng nghe trong bóng tối truyền đến bước chân bước vào trong tuyết thanh âm. Khóe miệng toát ra nhe răng cười. Nhìn một cái, có người tiến vào đống lửa quang mang phạm vi mấy tên thợ săn chính giơ cung tiễn. Cảnh giác nhìn lấy bên cạnh đống lửa thân ảnh. Hiển nhiên những người này là cùng nhau đến đây đi săn những thợ săn kia. Là cái kia bột mềm. Hắn vậy mà đốt lên một đống lửa. Những người kia cũng không để cung tên xuống, nhắm ngay bên cạnh đống lửa Đường Ninh, phát ra đùa cợt tiếng cười. Đáng chết bột mềm, hắn là như thế nào thu hoạch được Lucas tín nhiệm, vậy mà đem hắn dẫn tới đi săn trong đội ngũ. Có người tức giận chửi rủa lấy, rất bất mãn, mặc kệ nó, đây là một cái cơ hội tốt. Có người đưa ra tà ác đề nghị, đã sớm không quen nhìn hắn. Trong chúng ta nhiều một cái cạnh tranh giả, đây cũng không phải là tin tức tốt, mà lại làm không cẩn thận vị kia mỹ nhân ưa thích mặt hàng này. Những người này súng lại tại Lucas, bên người, mục đích làm theo là có thể thông qua Lucas thu hoạch được chủ trì đại sinh ý Mess yêu ái. Ôm mỹ nhân về, thuận tiện sở hữu một số lớn tài phú, bọn họ nhận định Đường Ninh là đối thủ cạnh tranh. Ý kiến hay, ta đồng ý, bọn họ đem mục tiêu từ dã thú đổi thành Đường Ninh, chết ở chỗ này có thể không có ai biết, sau đó chỉ cần làm giống như là bị dã thú điêu đi. Không có người hội hoài nghi, Đường Ninh nghe lấy bọn hắn nghị luận, vẫn như cũ cười gằn, đứng dậy, vỗ vỗ trên người tuyết đọng, trên mặt không nhìn thấy nửa điểm hoảng sợ, có người cùng ta có ý tưởng giống nhau. Vậy liền nhìn xem đây mới là con mồi. Hắn đã sớm có kế sách như thế. Đem ngón tay đặt ở trên môi, phát ra một tiếng huýt sáo tiếng vang. Tiểu tử này đã bị hoảng sợ điên rồi. Trong rừng rậm có thể sẽ không có người nghe được tín hiệu cầu cứu của ngươi. Có người đùa cợt lấy, kéo ra dây cung, kéo căng dây cung phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đột nhiên xa xa trong rừng cây lao ra một con dã thú, đó là một đầu gấu xám. 7-8 người đều khó có thể đối phó trưởng thành gấu xám. Thân thể to lớn, đáng chết, nhanh lên rời đi nơi này. Những thợ săn kia nhóm có thể đối phó châu hươu, nhưng một đầu gấu xám vượt ra khỏi bọn họ đi săn năng lực. Bọn họ cấp tốc nhảy lên nắm mã thất, nhượng tiểu tử này bị dã thú xé nát càng tốt hơn. Miễn cho chúng ta động thủ, Đường Ninh gỡ xuống trên cổ trường cung, lấy ra một mũi tên, đặt lên trên dây cung, dùng sức kéo mở, nhắm ngay trong đó một thớt thợ săn đùi ngựa, ngón tay buông ra, mũi tên bay ra, đâm trúng đùi ngựa, đang muốn phi nước đại mã thất phát ra một tiếng tê minh. Hai vó câu nâng lên, đem một tên thợ săn hất tung ở mặt đất. Trong bóng tối càng nhiều dã thú xuất hiện, lão hổ giống như là lợi mũi tên xông tới, xông về những cái kia đã vứt bỏ rơi xuống đất đồng bạn, thúc giục Mã Thất phi nước đại đám thợ săn. Trên nhánh cây hầu tử nhóm nắm lấy nhánh cây toát ra, giống như là rừng cây ở giữa tinh linh, trở thành mặt đất những dã thú kia con mắt, không ngừng phát ra âm thanh nhắc nhở lấy những thợ săn kia phương hướng. Như thủy triều, hùng, sói, lão hổ, lớn nhất dã thú hung mãnh phảng phất ước định cẩn thận một dạng. Tại đêm hôm ấy, toàn bộ giác tỉnh, yên tĩnh bị đánh phá, vượt qua đường Ninh bên cạnh, xông về những thợ săn kia nhóm. Đường Ninh một lần nữa đem cung nghiêng đeo trên cổ, vuốt ve bên cạnh chính mình thất kinh Mã Thất, dẫm lên tuyết đọng, xoay người nhảy lên, vượt đến ngựa trên thân, nắm dây cương, đi săn bắt đầu, cùng bạn bè, thỏa thích hưởng thụ đi. Bị Mã Thất hất tung ở mặt đất, thợ săn tức giận mắng muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh bị xông lên phía trước nhất một con hổ cắn cánh tay. Đau đớn nhượng hắn điên cuồng vung vẩy lấy cánh tay, nhưng ở dã thú trước mặt, không hề có tác dụng. Yết hầu của hắn bị lão hổ cắn, dần dần đã mất đi khí tức. Đường Ninh nhìn thoáng qua, huy động roi ngựa, tuyết đọng bị tóe lên, đi theo dã thú chiều dâng. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Những xúc sinh này điên rồi sao? Những thợ săn kia nhóm điên cuồng chạy thục mạng, nhìn qua đỉnh đầu không thể thoát khỏi những cái kia đáng ghét hầu tử. Nhất định là tiểu tử kia giở trò quỷ trong chúng ta bẫy, nhanh lên rời đi cái địa phương quỷ quái này. Người thông minh có một chút diện mạo, nhưng hắn không hiểu một người là như thế nào làm đến thúc đẩy những cái này dã thú. Siêu tự nhiên lực lượng từ khi bị giáo đình hạn chế về sau, bọn họ đã đem hắn quên đi. Cứu ta! Đáng chết dã thú, cút ngay. Có người đùi ngựa bị dã thú cắn, mang theo tiếng khóc nức nở giãy giụa, nhưng đối mặt dã thú chiều dâng, cái này không làm nên chuyện gì. Những cái kia đã là đồng bạn, lại là đối thủ cạnh tranh, đám gia hỏa đương nhiên hy vọng đối thủ cạnh tranh càng ít càng tốt, dạng này cũng có thể vì bọn hắn tranh thủ chạy khỏi nơi này thời gian. To lớn Owen rừng rậm trong đêm tối giống như là như u linh không ngừng thôn phệ lấy con mồi sinh mệnh. Bọn họ đã ở vào rừng rậm chỗ sâu, cơ hội chạy trốn xa vời, nhưng bản năng dục vọng cầu sinh vẫn là gấp rút khiến cho bọn hắn phi nước đại lấy. Xem như một tên lão thợ săn, Lucas cho là hắn có kinh nghiệm phong phú, nếu có người đi theo, hội chia sẻ hắn thành quả. Cho nên hắn lựa chọn đơn độc hành động, tránh đi còn lại thợ săn. Khi hắn nghe được trong rừng dã thú gọi tiếng thời điểm hưng phấn lên. Có dã thú xuất hiện, hắn được nhanh điểm, nếu không sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước. Thúc vội vàng Mã Thất, phóng tới dã thú phát ra gọi tiếng phương hướng. Thâm hậu tuyết đọng nhượng Mã Thất vô pháp chạy nhanh, dứt khoát nhảy xuống ngựa thớt, giảm bớt Mã Thất gánh vác, dạng này tốc độ tiến lên sẽ tăng nhanh một số. Dắt ngựa thớt, Lucas trái tim nhảy vọt ra tốc, không qua nội tâm của hắn lên nghi hoặc. Trong rừng thanh âm trở nên dày đặc đứng lên, đây không phải là cái nào đó đơn độc dã thú, giống như là dã thú bầy một dạng, chẳng lẽ là bầy sói thanh âm? Độc thân gặp gỡ bầy sói cũng không dễ dàng đối phó. Lucas có chút lo lắng, nhưng hắn không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này, vạn nhất chỉ là phán đoán sai lầm, con mồi hội rơi vào tay người khác. Đi lên nhìn một cái, không có việc gì, Lucas mạo hiểm tinh thần chiến thắng lý trí, dắt ngựa thớt tiếp tục tiến lên, thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng, lộn xộn, đây không phải bầy sói thanh âm. Dẫm lên tuyết đọng bầy sói sẽ không phát ra như thế nặng nề thanh âm. Tựa như là tiếng vó ngựa. Chẳng lẽ là bọn họ gặp được cái gì con mồi? Chính đang truy đuổi. Hiện tại đi lên hẳn là tới kịp. Từ những người khác trong tay đoạt trước cầm xuống con mồi. những thợ săn kia nhóm nhiều nhất chỉ là có chút phàn nàn. Lucas tính toán, không thành công giết chết con mồi có thể không thuộc về bọn hắn. Chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn không bằng chính mình. Hắn quay đầu đem mã thất buộc tại trên một thân cây. Vuốt ve mã thất cái mũi, bảo bối, mang theo ngươi có thể không tiện, kiên nhẫn chờ đợi ta khải hoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.